Tiên ma đồng tu, chương 939, tha thứ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Bách Lý Diên theo một cái ở ngoài đứng xem góc độ đem sự tình xem vô cùng thấu triệt. Tần Phàm Chân chẳng qua là nói ra chính mình con mắt chỗ đã thấy sự thật. Cũng không cái gì không ổn. Chính đạo cùng ma giáo mấy ngàn năm không chết không thôi ân oán tình cừu. Đây là từ nhỏ liền thật sâu điêu khắc song phương đệ. Từ trong nội tâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Thiếu Khâm với tư cách Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ người nổi bật. Ai dám nói hắn là một cái ngu xuẩn chi nhân? Hắn nếu như không ngu xuẩn, như vậy tại hắn xuất thủ cứu giúp Hoàn Nhan Vô Lệ một khắc này khởi. Nên nghĩ tới tương lai khả năng muốn gánh chịu một loạt mạo hiểm cùng hậu quả. Có lẽ, lúc ấy hắn cảm thấy, chẳng qua là xuất thủ cứu giúp một cái ma giáo hợp hoan phái tiểu đệ tử. Hay là theo thi vương trong miệng cứu. Đây không có quá lớn hậu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thật không ngờ Huyền Thiên Tông người đang đằng sau trợ giúp. Nhượng nguyên bản chuyện đơn giản nhi, triệt để mất đi khống chế. Về phần Tần Phàm Chân, không ai sẽ để ý nàng nói gì đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như 30 năm trước tại Luân Hồi Đại Điện công thẩm Nguyên Thiếu Khâm lúc. Không ai sẽ đi Long Hổ Sơn tìm Tần Phàm Chân đi làm chứng. Cũng không ai hỏi nàng khẩu cung, biết rõ việc này bí mật. Ngoại trừ Tần Phàm Chân cũng chỉ có Huyền Thiên Tông người. Huyền Thiên Tông sở dĩ đem chọn sự kiện dây dẫn nổ Tần Phàm Chân cho cố ý quên đi rơi. Cũng là bởi vì một khi Tần Phàm Chân năm đó thật sự xuất hiện ở Luân Hồi Đại Điện. Đều muốn giết chết Nguyên Thiếu Khâm nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan Vô Lệ nhìn xem ngăn tại Tần Phàm Chân trước mặt Diệp Tiểu Xuyên. Tay phải của nàng nắm thật chặt Thán Biệt Ly Thần Tiên. Ánh mắt âm lãnh thời gian dần trôi qua hòa hoãn xuống. Hốc cây trong kia cổ khắc nghiệt hàn ý. Cũng theo trong mắt nàng hàn mang tiêu tán mà thời gian dần trôi qua biến mất. Nàng cái gì cũng không nói. Thời gian dần qua theo Diệp Tiểu Xuyên bên người đi qua. Lúc này không ai suy nghĩ có muốn hay không giờ phút này ỷ vào người đông thế mạnh. Triệt để diệt trừ cái này chính đạo họa lớn trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hốc cây tuy nói rất lớn, nhưng giờ phút này tụ tập không ít người. Lộ ra có chút chen chúc, Hoàn Nhan Vô Lệ những nơi đi qua. Trước người chính đạo đệ tử cũng theo bản năng nghiêng người. Cho nàng nhường ra một con đường, đi thẳng đến hốc cây khẩu, giới hiền, giới sân mấy cái già Diệp tự đại hòa thượng, nhao nhao đối Hoàn Nhan Vô Lệ đơn trưởng cúi đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Hoàn Nhan Vô Lệ thân thể đứng tại hốc cây khẩu, nàng không có quay người, chẳng qua là hơi hơi nghiêng mắt. Đầy đầu tóc bạc tại dưới ánh trăng tựa hồ tản ra điểm một chút bạch quang. Nàng thanh âm có chút khàn khàn nói. Tần cô nương, ta không giết ngươi. Không phải là bởi vì ta e ngại những thứ này chính đạo đệ tử. Mà là ngươi đúng là không có gì quá lớn sai lầm. Huống chi, cái này 30 năm đến. Chắc hẳn ngươi cũng nhận được trừng phạt. Ta về sau sẽ không lại tới tìm ngươi. Nói xong, thân thể của nàng nhoáng một cái. Một đạo kình phong tại hốc cây bên ngoài thổi qua. Phong tiêu tán lúc, tháng kia dưới ánh sáng tóc trắng nữ tử. Chẳng biết lúc nào đã biến mất vô tung vô ảnh. Ở đây bên trong, Chỉ có Diệp Tiểu Xuyên cùng số ít người mới nhìn rõ ràng nàng như thế nào ly khai. Đại bộ phận người chẳng qua là cảm thấy gió lạnh thổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan Vô Lệ liền biến mất. Tần Phàm chân chậm rãi xoay người. Đem bên chân mũ rộng vành cầm lấy. Một lần nữa đeo tại trên đầu. Hốc cây bên trong bầu không khí bỗng nhiên biến thành có chút áp lực. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không biết nên nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, cũng quá mức kinh thế hãi tục. Ai cũng chưa từng nghĩ đến 30 năm trước này cái cọc không đầu bàn xử án. Bên trong liên lụy thật không ngờ to lớn. Tất cả mọi người không phải đồ ngốc. Đương nhiên biết rõ lời đồn là Huyền Thiên Tông người giải đi ra ngoài. Về phần hắn đám bọn họ tại sao phải làm như vậy? Mù lòa đều có thể xem cũng đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ khi Ngọc Cơ Tử nhiều hơn 200 năm trước tiếp quản Thương Vân chức trưởng môn phía sau. Thương Vân môn liền nhanh chóng phát triển lớn mạnh, nhất là gần nhất 50, 60 năm, một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử nổi tiếng giả rất nhiều. Top 30 năm, tự nhiên là Nguyên Thiếu Khâm. Cổ kiếm chỉ đợi tinh anh đệ tử cầm đầu. Gần nhất cái này 20 năm. Lợi dụng Vân Khất U, Cố Phán Nhi, Tôn Nghiêu, Ninh Hương Nhược đám người cầm đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo tại 10 năm trước lại xuất hiện Diệp Tiểu Xuyên, Dương Thập Cửu, Đỗ Thuần đợi trước kia không có danh tiếng gì tuyệt thế thiếu hiệp tiên tử bỗng nhiên ngang trời xuất thế. Trái lại Huyền Thiên Tông, gần nhất 50, 60 năm qua, kỳ thật phát triển đệ tử trẻ tuổi cũng không tính nhiều. Có thể cùng Thương Vân môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi chống lại. Cũng liền Lý Huyền Âm, Thượng Quan Ngọc, Tả Thu, Tô Định Hoa đợi giải rác 4-5 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Khôn Tử năm đó liền nhìn ra Nguyên Thiếu Khâm nhất định là ngày sau Huyền Thiên Tông họa lớn trong lòng. Vì vậy đem bóp chết tại nảy sinh bên trong. Hốc cây trong đại bộ phận Thương Vân môn đệ tử sắc mặt không tốt lắm xem. Trong chuyện này cũng không phải kể cả Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn một cái là không dùng vật vui mừng. Không dùng mình đau buồn, cho dù trời sập xuống cũng sẽ không một chút nhíu mày. Một cái khác là theo đuổi là tự do cùng tiêu sái. Không thích bị sự vật chỗ trói buộc. Diệp Tiểu Xuyên đối với Nguyên Thiếu Khâm cái này ba chữ. Chỉ là tuổi nhỏ khi còn bé. Nghe lão tử quỷ sư phụ uống say về sau tại bên tai nói thầm. Hắn chưa thấy qua Nguyên Thiếu Khâm. Bằng hữu càng thêm chưa nói tới. Diệp Tiểu Xuyên cùng đại bộ phận người một dạng. Hắn ở đây hồ tình nghĩa là mình chỗ biết bằng hữu. Về phần không biết, coi như là đồng môn của mình sư huynh. Hắn nhiều lắm là sẽ làm bị thương cảm giác tiếc hận một hồi. Sẽ không bởi vì cái nào đó chính mình thấy đều chưa thấy qua sư huynh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết. Làm cho mình tâm tính phát sinh trọng đại biến hóa. Nguyên Thiếu Khâm chết. Cùng Nguyên Dương Chân chết. Đối với Diệp Tiểu Xuyên cảm thụ hoàn toàn khác nhau. Trước một cái làm hắn tiếc hận. Phía sau một cái làm hắn thương tâm khổ sở. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên hắn không quá gặp qua độ tham gia Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Nguyên Thiếu Khâm câu chuyện. Chẳng qua là khi làm bát quái nghe một chút phải. Hắn hôm nay động thân mà ra làm Tần Phàm Chân nói chuyện. Mà Ninh Hương Nhược đợi nhiều cái lớn tuổi Thương Vân đệ tử chợt bảo trì trầm mặc. Chính là cái này nguyên nhân. Ninh Hương Nhược đám người là nhận thức Nguyên Thiếu Khâm. Có thể nói hay là quan hệ rất tốt cái chủng loại kia. Có lẽ tại biết được năm đó chân tướng của sự tình một loại thời khắc. Cái này. Chút Thương Vân môn đệ tử trong lòng là có như vậy một tia hy vọng. Nhượng Hoàn Nhan vô lễ ra tay giết chết Tần Phàm Chân. Diệp Tiểu Xuyên tròng mắt nhìn chung quanh một tuần. Chuyển biến tốt nhiều, sư huynh sư tỷ biểu lộ cũng rất bi phẫn. Hiển nhiên là tại đối năm đó Huyền Thiên Tông bịa đặt hại chết nguyên sư huynh cảm thấy oán giận. Những người này Diệp Tiểu Xuyên có thể lý giải tâm tình của bọn hắn. Chẳng qua là chính mình tiểu sư muội Dương Thập Cửu kích động như vậy làm gì? Nàng lại không biết nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu Khâm A, cái này tiểu nha đầu tính tình nóng nảy vừa lên đến. Ai cũng kéo không được. Mài đao soàn soạt, rất có tìm Huyền Thiên Tông lý luận ý tứ. Diệp Tiểu Xuyên cũng không ý định làm như vậy. Chính đạo các giữa các môn phái mạch nước ngầm vô số. Nguyên Thiếu Khâm chết chính là một cái trong đó mạch nước ngầm đỏ sức mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 30 năm trước, Càn Khôn Tử Dụng kế hại chết Nguyên Thiếu Khâm. 30 năm phía sau, Càn Khôn Tử Dụng kế hại chết Huyền Thiên Tông gần vạn người. Liền Thần Sơn Tổng Đàn đều bị ma giáo đốt quách cho rồi. Trong đó đúng sai, ai đối ai sai, không phải Diệp Tiểu Xuyên đợi mấy cái đệ tử trẻ tuổi có thể nói rõ ràng. Hồi lâu sau, tiếng nghị luận thời gian dần trôi qua vang lên, già Diệp tự đệ tử một câu đều không có nói. Phiêu Miễu Các Dương Linh Nhi, Dương Diệc xong cũng trốn ở đám người bên ngoài. Hiển nhiên cái này hai phái đệ tử cũng cáo già. Sẽ không đối năm đó sự tình phát biểu bất cứ ý kiến gì. Dù sao, năm đó ở Luân Hồi Đại Điện bức tử Nguyên Thiếu Khâm. Cũng có cái này hai phái người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.